Chẳng lẽ không đúng, Viên Nhất Kỳ, Mộng Giao nhìn bộ dạng thẹn thùng của Viên Nhất Kỳ thì trong lòng cũng hơi nóng, chẳng qua nếu làm chuyện này dưới tác dụng của Xuân Dược thì nàng rất khinh thường. Ngươi cảm thấy dáng người của ngươi có thể khiến ta xúc động đến mức cùng ngươi làm chuyện đó sao? Mộng Giao không nói thì thôi, nói câu nào thì câu ấy nổi tiếng, lời này thật. Độc, dáng người Viên Nhất Kỳ không tồi tệ đến mức này chứ. Tuy rằng không thể nói có hứng thú rõ ngoài mặt nhưng cũng không đến mức khiến người ta không có nổi một tia thú tính chứ. Chào máu, xét mau đánh chết nữ nhân vừa nói những lời này cho ta. Chấm, Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên biết đến một Mộng Giao nói lời ác độc, chỉ có điều nàng thật không thể vui vẻ nổi. Rất rõ ràng là băng sơn đã hòa tan, chẳng qua bên trong hình như không phải là lửa nóng mà là phúc hắc. Đưa Viên Nhất Kỳ vào dục dũng xong, Mộng Giao thở dài nhẹ nhõm một cái, cũng không dám giả trang chấn định trở lại, nàng sợ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất. Trước kia Mộng Giao đã xem cho nhiều nữ bệnh nhân, nhìn toàn thân cũng không ít nhưng đều không có loại rung động này, còn Viên Nhất Kỳ thế nhưng lại làm cho trái tim nàng như gặp phải một cuộc khảo nghiệm. Nếu không che giấu tốt thì có lẽ thật sự sẽ khiến Viên Nhất Kỳ cho rằng nàng là kẻ háo sắc. Ngươi ở bên trong ngâm đến sáng ngày mai, không hơn không kém là có thể giải hết tác dụng của thuốc. Mộng Giao tựa hồ đang giải thích, tối hôm nay cứ ngủ ở bên trong đi, nói xong không nhìn Viên Nhất Kỳ nữa mà nằm trên giường nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế trong một buổi tối tốt đẹp và trong khuê phòng của Mộng Giao, Viên Nhất Kỳ ngồi trong dục dũng nửa mê nửa tỉnh, trên giường là bóng hình của Mộng Giao khiến Viên Nhất Kỳ tự kỷ ở trong nước lạnh. Kết quả bởi vì ngâm nước lạnh lâu như vậy nên lẽ tự nhiên là Viên Nhất Kỳ bị cảm, sau khi Mộng Giao phát hiện thì Viên Nhất Kỳ được lên ngủ trên giường của Mộng Giao. Đáng tiếc Mộng Giao đã dậy ngay sau đó, đem nguyên nhân, quá trình, kết quả sự việc nói đại khái cho ba người kia nghe, rốt cuộc Viên Nhất Kỳ đã không còn chút tinh thần chơi bời gì nữa. Kỳ đệ đáng thương, Trần Kha đồng cảm nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, chỉ được xem không được ăn là chuyện bi thảm biết chừng nào. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, Vương Dịch lắc lắc đầu, xem ra khí lực của kỳ đệ không đủ rồi. Muốn nhìn xa vạn dặm, lên thêm một tầng lầu. Chết, đăng quán tước lâu, Vương Chi Hoán, muốn đẩy ngã Mộng Giao nhà ngươi, chỉ một tầng lâu là có thể giải quyết sao? Trương Hân không biết nên trầm trồ khen ngợi Mộng Giao hay nên đồng cảm rớt nước mắt vì kỳ đệ. Cho nên sự thật là, đẩy ngã gì đó đều là mây bay, chơi đùa cùng nước lạnh muội muội mới là thật. Cách Trương,